Võ đạo đại tông sư, chương 165, chuẩn bị xong hết rồi, xuất phát thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Lâm Huyền nói thế, sau lưng Đỗ Mục chợt đổ mồ hôi lạnh. Nếu hắn chỉ là một người tham lam, đương nhiên sẽ nghĩ cách đoạt lấy hai bộ công pháp từ tay Lâm Huyền. Hơn nữa, Lâm Huyền có thể còn giữ nhiều bí mật động trời khác. Nhưng xét một cách lý trí, Lâm Huyền nói không sai chút nào, Mang Ngọc là có tội, sau lưng Lâm Huyền còn có trưởng lão thần bí bảo vệ. Đương nhiên chuyện gì cũng không cần phải lo, nhưng sợ rằng Càn Long Tông không thể giữ nổi báu vật như vậy. Cưỡng cầu chỉ có thể mang lại tai ương ngập đầu, vậy chi bằng nhường nhịn Lâm Huyền một chút. Hắn, Hổ Mập và Dịch Thiên Vũ đi ra từ Càn Long Tông. Sau này họ trở nên mạnh mẽ, Càn Long Tông mượn danh ba người cũng sẽ hưởng được không ít lợi. Cần gì chăm chăm những thứ trước mắt chứ? Ta hiểu rồi, Lâm Huyền hỏi, võ đấu Liên Châu tiến hành từ đâu vậy? Nếu là cuộc tỉ thí giữa các thiên tài từ 24 châu, vậy đấu trường hẳn sẽ không nằm ở Càn Châu. Đỗ Mục trưởng lão giải thích. Ở đế đô, theo trí nhớ của Lâm Huyền, đế quốc Long Đằng tổng cộng có 25 vùng, gồm đế đô và 24 châu. Nhìn tên thì đây cũng không hơn một tòa thành, nhưng diện tích thực tế của nó hoàn toàn khác biệt với Càn Châu nhỏ bé này. Lâm Huyền vẫn chưa hiểu lắm, Đỗ Mục trưởng lão này, thiên tài của đế đô không tham gia võ đấu Liên Châu này sao? Đương nhiên không tham gia. Đỗ Mục trưởng lão cười khổ, cuộc võ đấu Liên Châu này vốn là để 24 châu tranh đoạt tài nguyên được đế đô phát xuống. Đế đô nào thiếu tài nguyên chứ? Ngừng lại một chút, hắn bổ sung thêm, chỉ là nghe nói võ đấu lần này khác với mọi khi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngươi nhân lúc không có ai hỏi Lăng Phong thử xem. Đỗ Mục trưởng lão từng nói với Lâm Huyền. Lăng Phong có một thúc thúc lên Lăng Hàn, nắm giữ chức vụ trọng yếu trong đế quốc, nhất định là biết một chút tin tức. Hơn nữa, lần trước gặp mặt Lăng Phong cũng từng tiết lộ với Lâm Huyền. Võ đấu Liên Châu lần này sẽ là kỳ tỉ thí khó nhất trong lịch sử. Được, để ta đi hỏi hắn xem sao. Phải rồi, khi nào Quan Tử Ngạo đến vậy? Suốt 9 tháng không thấy đâu. Từ khi lấy được thiên tàm độc thiềm, thực lực của Quan Tử Ngạo đã tiến bộ rõ rệt. Vài ngày nữa hắn đến ngay. Đế đô xa xôi, bao giờ đủ người là chúng ta xuất phát ngay. Trong những ngày đợi Quan Tử Ngạo về, Lâm Huyền, Hổ Mập và Dịch Thiên Vũ tiếp tục ở lại lầu Khôi Lỗi để tu luyện. Lâm Huyền liên tiếp đột phá cảnh giới tầng 3. Tu vi vẫn chưa ổn định, cần thời gian lắng lại. Qua 5 ngày tu luyện, Đỗ Mục trưởng lão đến gọi ba người. Quan Tử Ngạo đến rồi. Lúc gặp lại Quan Tử Ngạo, hắn trợn to mắt, nhìn Lâm Huyền bằng ánh mắt khó mà tin nổi. Đỗ Mục trưởng lão cảm thấy kỳ lạ. Các ngươi quen nhau hả? Lâm Huyền nháy mắt với Quan Tử Ngạo. Sắc mặt hắn dần trở lại bình thường. Điềm tĩnh nói, không có gì, nhìn lầm thôi. Đỗ Mục trưởng lão vừa nghe đã biết là nói dối, nhưng hắn cũng không truy cứu làm gì. Lăng Phong cũng chạy đến. Lúc nhìn thấy Lăng Phong, Lâm Huyền có hơi giật mình. Rõ ràng Quan Tử Ngạo đã ăn nội đan của thiên tàm độc thiềm, tu vi tăng lên đáng kể, đã đạt đến tụ khí tầng 7. Nhưng Lăng Phong gần cả năm không gặp, tu vi cũng tăng tiến không ít. Mặc dù hắn đã cố ý thu lại bớt, nhưng Lâm Huyền vẫn có thể khẳng định chắc chắn, thực lực của Lăng Phong hiện tại vẫn ở trên Quan Tử Ngạo. Sao hắn lại tăng nhiều như thế? Không thể nghi ngờ, Lăng Phong đang ẩn giấu rất nhiều bí mật. Chỉ là hắn và Lăng Phong ở cùng một chiến tuyến, là đồng bạn mạnh là đằng khác. Lâm Huyền bỗng thấy vui vẻ. Đỗ Mục trưởng lão nói, võ đấu lần này sẽ do ta dẫn đội. Chuyến đi đế đô lần này xa xôi trắc trở, thế nên họ đặc biệt phái phi sư đến đón chúng ta. Phi sư, lần đầu Lâm Huyền được nghe đến từ này. Hổ mập gãi đầu, hỏi lại, Đỗ trưởng lão, phi sư là gì vậy? Dịch Thiên Vũ giải thích thay cho sư phụ mình. Phi sư là yêu thú đi đường do Hiệp hội Thuần Thú bồi dưỡng nên. Một ngày có thể bay được 3.000 dặm, nhanh hơn ngựa bình thường gấp 10 lần. Càn Châu vừa hay ở ngay biên giới của đế quốc, cách đế đô đến 15.000 dặm. Nếu không dùng phi sư, ta sợ chúng ta không đến kịp buổi võ đấu mất. Lâm Huyền không khỏi thán phục trong lòng. Lục địa thiên nguyên mênh mông bát ngát. Đế quốc Long Đằng chỉ là một đất nước nhỏ bé đã có địa hạt khủng như thế. Vậy những đế quốc hùng mạnh hơn ngoài kia phải rộng đến mức nào nữa? Đỗ mục trưởng lão nói, đế quốc phái người thuần thú đến, đang chờ chúng ta bên ngoài tông môn. Mau qua đó thôi, đừng để người ta chờ. Ra khỏi tông môn, Lâm Huyền lập tức thấy có 7 con thú to lớn nằm phục sẵn. Những con thú này có thân sư tử, cánh chim ưng, đang nằm gác đầu lên chân trước nghỉ ngơi. Phi sư, trên lưng của con phi sư đứng đầu tiên là một nam nhân vạm vỡ khôi ngô. Có lẽ hắn chính là người thuần thú được đế quốc phái đến đón bọn họ. Lâm Huyền không thể nhìn thấu thực lực của tên thuần thú này. Sợ rằng không dưới Đỗ mục trưởng lão đâu. Lâm Huyền thầm kinh ngạc. Chỉ là một người thuần thú đến đón khách mà đã mang thực lực như thế. Đế đô quả đầm rồng hang hổ. Đỗ mục trưởng lão tiến lên phía trước tự giới thiệu mình. Ta tên Đỗ mục, là người dẫn dắt của đội Càn Châu. Người thuần thú cởi mở cười lớn. Ta tên Tương Phàn, là người thuần thú đón mọi người đến đế đô. Người này có tính cách cởi mở, không khó tiếp xúc lắm. Điều này khiến Đỗ mục trưởng lão được một phen thở phào nhẹ nhõm. Tương Phàn chợt vỗ phi sư mình đang cưỡi. Cũng không còn sớm nữa. Chúng ta mau lên đường thôi. Mọi người có thể mang theo đồ ăn dọc đường. Nếu không phải chuyện quá cần kíp, chúng ta sẽ không dừng lại đâu. Võ giả có khả năng chịu đựng tốt hơn người bình thường. 5 ngày không ăn không uống không phải chuyện gì khó. Tương Phàn chỉ nói khách sáo vậy thôi. Chuẩn bị xong hết rồi. Xuất phát thôi. Tương Phàn chỉ 6 con phi sư sau lưng. Đám thú này ngoan lắm. Lên hết đi. Lâm Huyền bước đến trước một con phi sư. Cảnh giới của con phi sư này là tụ khí tầng 5. Thực lực bất phàm. Trong môi trường hoang dã cũng coi như là vua một cõi. Nhưng trong hình dáng nó bây giờ không khác gì thú cưng trong nhà. Không hề hung dữ, lại còn cọ Lâm Huyền 2 cái lấy lòng. Không hổ là thú được hiệp hội huấn luyện để cưỡi. Một chút hung bạo của yêu thú cũng không có. Lâm Huyền nhảy lên người một con phi sư. 5 người còn lại cũng làm theo. Lần lượt leo lên, Tương Phàn huýt sáo một tiếng. 7 phi sư đồng loại vỗ cánh. Tung người phi thẳng lên trời cao. Cảnh vật dưới mặt đất nhanh chóng bị thu nhỏ. Đến mức không còn thấy gì nữa. Quả đúng như lời Dịch Thiên Vũ nói. Phi sư bay với tốc độ cực nhanh. Lâm Huyền chỉ nghe tiếng gió rít ù ù bên tai. Dù đi bằng phi sư cũng phải mất 5 ngày mới đến đế đô. Đương nhiên Lâm Huyền sẽ không để lãng phí thời gian. Hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Ngay lúc hắn chuẩn bị vận chuyển thần đạo công pháp, lòng hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ. Tu luyện võ đạo và tu luyện linh hồn là 2 loại lý niệm khác nhau, không mâu thuẫn với nhau. Liệu hắn có thể vừa vận chuyển thần đạo công pháp, vừa để hồn lìa khỏi xác, tu luyện cùng lúc? Nếu có thể, hiệu suất tu luyện của hắn nhất định sẽ tăng lên đáng kể. Thử xem, cách chương.